Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, lại nói, Hạo Thiên Luân Hồi cuối cùng một thế, hắn là cái trang chủ, tên là Trương Hữu Nhân, lại xưng Trương Bách Nhẫn, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm sau đi tới Trương Gia Vịnh, tìm tới người xưng Trương Bách Nhẫn Trương Hữu Nhân. Đem trong trang bên trong quản lý phi thường hòa thuận, đồng thời làm người hiền lành từ bi. Thái Bạch Kim Tinh chủ động đi đến nhóm đến. Khi Trương Bách Nhẫn nghe tiên nhân lâm thế, không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn ngay cả tương đương bận bịu đi tới. Trương Bách Nhẫn một trương mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, mày rậm mắt to, nghiêm nghị có vương giả chi tướng. Cúi người chào nói, gặp qua thượng tiên, nói. Hắn ngưng thần nhìn cái tới, chỉ gặp đây là vị già nua lớn tuổi lão giả râu bạc trắng. Trong tay cầm một thanh ánh sáng chỉ toàn mềm mại phất trần. Có loại tiên phong đạo cốt dạng, Thái Bạch Kim Tiên thấy Ngọc Đế làm lễ chào mình. Ngay cả không dám xưng, nhưng nghĩ lại Hạo Thiên chưa khôi phục ký ức. Xuất phát từ phàm lòng người kính trọng tiên nhân, đúng là bình thường vô cùng. Tại Trương Bách Nhẫn dẫn vào dưới. Thái Bạch Kim Tinh tiến vào hắn trong trang, nơi này sơn thanh thủy tú, đi vào bên trong xa hoa lộng lẫy gặp tháng, đặc biệt cùng Giang Nam một vùng thanh nhã mộc mạc, tinh xảo linh tú trạch vườn khác hẳn khác thường. Mặc dù lấy nhà lầu làm chủ thể, nhưng mà thực tế lại lấy bên trong vườn vì linh hồn, đem trong ngoài không gian kết hợp vì một cái chỉnh thể, lấy có hạn không gian sáng tạo ra vô hạn ý cảnh. Tại trọng lâu hướng bên trong vườn một mặt đều có xây tương thông nửa hành lang. Chẳng những tăng cường bên trong vườn không gian cảm giác, càng làm bốn tòa trọng lâu tiến một bước nối liền cùng một chỗ. Vườn nơi trọng yếu có cái ao cá lớn, càng thêm không gian này mua thêm làm cho người tán thưởng sinh cơ. Ao nước bốn phía đất trống là xanh tươi cỏ xanh cùng nhân công dòng suối nhỏ. Lấy đá vụn đường nhỏ quấn ao mà thành. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, càng có thể gặp từ đường nhỏ cùng cỏ xanh hình thành cảnh đẹp ý vui đồ án. Khi đường nhỏ trả hết dòng suối lúc, liền thành chắp lên cầu nhỏ, làm toàn bộ vườn cảnh tuyệt không hạ xuống đơn điệu ngột ngạt. Hai người đi vào trong hành lang, Thái Bạch Kim Tinh đã hướng Hạo Thiên nói rõ chính mình ý đồ đến. Cái gì? Người nói ta là thiên đế hạ phàm, mời ta thượng thiên làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Nói, Trương Bách Nhẫn rất là kinh ngạc, thanh âm bên trong có chút không tự tin cảm giác, mặc cho ai có một thiên nói cho ngươi chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, đều sẽ dám tin tưởng đi giống như là ở đời sau lúc. Có người nói ngươi là thế giới nhà giàu nhất con trai, ai đều sẽ cảm giác đến đang nằm mơ dạng. Đúng vậy, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu ứng đạo, Trương Bách Nhẫn hạ kêu to một tiếng, kinh hãi nói, Thượng Tiên. Ta chỉ là cái bình dân bách tính. Ngài liền không nên làm ta sợ. Nói. Hắn liền muốn hướng Thái Bạch Kim Tinh quỳ xuống. Thái Bạch Kim Tinh gặp sau liền tranh thủ Trương Bách Nhẫn đỡ dậy. Nếu là Hạo Thiên khôi phục ký ức. Biết chuyện hôm nay. Khẳng định sẽ chém giết hắn. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói. Bệ hạ. Ai dám cùng ngài nói đùa a? Nói. Hắn dừng một chút lại nói, lão hủ là thật tâm thật ý muốn mời ngài thượng thiên làm Ngọc Hoàng Đại. Đế, dưới mắt thiên đình vô chủ đã nhiều ngày. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa hướng Trương Bách Nhẫn hành lễ. Trương Bách Nhẫn thấy Thái Bạch Kim Tinh, tiếp mà đến ba làm lễ chào mình. Trong lòng đã có mấy phần tin tưởng, nương tựa theo đối phương thân phận. Hoàn toàn không cần thiết làm hắn vui lòng cái này phàm nhân. Ai không muốn để thành vì thiên địa chi chủ, cầm quyền thiên hạ thế, nằm say mỹ nhân này Trương Bách Nhẫn trong lòng có điểm ý động. Trầm ngâm nói, cái này sự tình ta phải hòa ra bên trong phu nhân thương lượng một chút. Thái Bạch Kim Tinh gật, đầu, hắn trong lòng rõ ràng, lúc này Hạo Thiên còn là phàm nhân, làm không được vứt bỏ thê tử cấp độ. Ứng nói, đây là tự nhiên, thoại âm rơi xuống. Trương Bách Nhẫn để cho người ta đem phu nhân cùng nữ nhi mời đến. Sau đó không lâu, bảy người tiến vào trong đại sảnh. Trương Bách Nhẫn phu là cái đàn bà. người mặc xanh nhạt áo tơ, ước chừng 36-37 tuổi tuổi chừng, dung mạo thanh tú, mà hắn bảy nữ nhân, từng cái đều xinh đẹp như hoa, sinh hoạt bát đáng yêu. Trương Bách Nhẫn đem Thái Bạch Kim Tinh nói với chính mình sự tình, toàn bộ đều nói cho thê nữ. Nữ nhi bên trong một cái nhỏ nhất tiểu tử nói, cha là Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy chúng ta thượng thiên sau không phải liền là công chúa sao? Nói, chúng nữ trong lòng hết sức cao hứng. Thái Bạch Kim Tinh gặp sau gật đầu ứng nói, đây là tự nhiên, các vị tiểu thư bên trên đến thiên đình, khi là thiên đình tôn quý công chúa. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nhưng thiên đình bên trên có cái vương mẫu, không biết nên như thế nào an trí thế gian vị này. Cầu vốt được rồi, những chuyện này liền để Ngọc Đế đầu mình đau đi. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thầm nghĩ. Về phần thiên hậu sự tình, khẳng định là giấu giếm xuống. Nếu không Trương Bách Nhẫn như tại vợ khuyên can dưới, không cùng hắn trở về thiên đình liền xong rồi. Thiên đình các thiên binh thiên tướng, cũng không thể cưỡng ép đem Ngọc Đế mang đi đi. Ở trên bầu trời chơi vui hay không, có ăn ngon sao, chơi vui vô cùng. Có tiên thiên linh căn bàn đào, còn có tiên tử ngọc lộ quỳnh tương. Rất nhiều phàm nhân chưa từng ăn qua đồ vật. Trên trời có nhiều, Thái Bạch Kim Tinh từng cái có mấy người giải đáp. Cha, vậy chúng ta thượng thiên đi. Chúng ta cũng muốn gặp biết dưới thiên cung là dạng gì, không mấy đứa con gái chăm miệng một lời đồng. Ý đạo, cuối cùng, ngay cả Trương Bách Nhẫn phu nhân đều không có phản bác. Hắn bắt đầu chính thức lo lắng lấy thượng thiên sự tình. Trương Bách Nhẫn hỏi thăm nói, nếu là ta lên trời, cái kia thế gian sân lớn như vậy, lại nên do ai đến quản lý? Nói, hắn trong lòng có điểm không bỏ, đến cùng là ở lại mấy chục năm nhà, nói bỏ liền bỏ qua, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái đi, ha ha. Thái Bạch Kim Tinh gặp sau mỉm cười, nói, cái này ngài liền không cần lo lắng, chúng ta có thể để người ta đem cái viện này lấy đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ là thế gian đồ vật, tiện tay liền có thể đóng gói đi. Vậy là tốt rồi. Trương Bách Nhẫn thấy nhà có thể tùy bọn hắn đi, không khỏi vô cùng vui sướng. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh muốn trở về thiên đình, dù sao cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế trở về nghi thức, nhất định phải làm cho thật xinh đẹp mới được, không thể yếu đi chút nào uy phong. Thái Bạch Kim Tinh trở về thiên đình, trước đem hạ giới sự tình nói cho Vương Mẫu Nương Nương. Khi lấy được nàng sau khi đồng ý, Thái Bạch Kim Tinh xuất lĩnh lấy 10 vạn thiên binh thiên tướng, đem Ngọc Hoàng Đại Đế nghênh đón về. Uống, chỉ gặp 4 cái thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng, cùng nhau phát lực, đem Trương Bách Nhẫn sân nhỏ nâng lên, chuẩn bị mang lên thiên đình bên trong. Ad canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.